Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 528, đánh phục 1. Bọn Từ Kính cũng không ham chiến, một đường xông thẳng về phía trước, mang rất nhiều binh sĩ phi báo danh không kịp tránh hút cho bay ngược ra ngoài. Các binh sĩ bay ngược kia ở giữa không trung đã miệng phun máu tươi, sau khi rơi xuống đất xương cốt cũng gãy rời. Ánh mắt Đặng Kiệt nhìn chằm chằm phía trước, sau khi hắn nghe được tiếng vó ngựa dồn dập, quay đầu nhìn lại, lập tức biến sắc. Chỉ thấy một đội kỵ binh dũng mãnh, đang lấy khí thế không thể chống đỡ, hướng về hắn bên này hùng hổ lao tới. Rất nhiều binh sĩ phi báo danh chặn đường trực tiếp bị mã đao chém bay, máu thịt bay tứ tung. Mau, đi mau. Nhìn thấy kỵ binh này là hướng về phía mình, cách mình đã không xa, Đặng Kiệt cả kinh biến sắc, lập tức quay đầu ngựa lại bỏ chạy. Đặng Kiệt muốn tránh né mũi nhọn của một đội kỵ binh này, hộ vệ, kỳ thủ, người cầm cờ, bên cạnh hắn cũng đều theo hắn chạy. Hắn không chạy không sao, vừa chạy, đội ngũ liền rối loạn. Nhìn thấy giáo úy đại nhân nhà mình chạy về phía sau, các binh sĩ phi báo danh đang giao chiến với Trấn Sơn Doanh lập tức không còn tâm tư ham chiến. Kẻ làm quan cũng chạy rồi, bọn họ ở lại chỗ này chờ chết sao, cho nên giáo úy Đặng Kiệt vừa chạy, nhanh chóng dẫn tới phản ứng dây chuyền. Đối mặt Trấn Sơn Doanh dũng mãnh xông lên, binh sĩ phi báo danh không kiên trì nữa, ùn ùn hướng về phía sau tháo chạy. Vừa mới bắt đầu bọn họ dựa vào người đông thế mạnh, miễn cưỡng còn có thể ngăn cản Trấn Sơn Doanh tiến công một chút. Nhưng theo đội ngũ vừa lui, đội ngũ này giống như là đê đập, ầm, tan rã. Binh sĩ phi báo danh tranh nhau chạy về phía sau, tốc độ sụt đổ cực nhanh, khiến huynh đệ Trấn Sơn Doanh cũng kinh ngạc. Trên đường lớn đi thông chiến trường, tù binh thành đàn đang bị áp giải đến phía sau trông giữ. Tham tướng Diệp Hạo ở dưới một đám thân vệ vây quanh, dọc theo đường lớn đi về phía trước, nhìn thấy tù binh thành từng đội, tâm tình đặc biệt thư thái cùng thoải mái. Phi báo danh, bàn thạch doanh không ngăn được sơn tặc phá vây, điều này làm hắn bị dọa toát mồ hôi lạnh. Cũng may Trấn Sơn Doanh rất đáng tin cậy, không chỉ chặn được sơn tặc hướng nam phá vây, còn hoàn toàn đánh bại một lượng lớn sơn tặc này. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người, Trương Đại Lang quả thực chính là phúc tướng của hắn, lần này hắn chẳng những sẽ không bị thượng tầng quở trách, ngược lại sẽ bởi vì thành công đánh bại sơn tặc mà thu hoạch Lê đại nhân thưởng thức tín nhiệm. Khi tham tướng Diệp Hạo tâm tình thoải mái đi chiến trường, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng ồn ào. Các ngươi mang tù binh nhốt hết vào trong thôn cho ta, người khác lấy hàng, theo ta lên. Chỉ thấy đô úy Trấn Sơn Doanh Trần Kim Thủy tên mập kia cưỡi một con la, đang khí thế hùng hổ dẫn theo một đám đông anh nuôi, người đội quân nhu chạy về phía chiến trường. Những người này trong tay cầm đòn gánh, dao làm bếp, giống như là muốn liều mạng với người ta. Thấy một màn như vậy, tham tướng Diệp Hạo ngây cả người. Chẳng lẽ trên chiến trường xuất hiện biến cố gì, hắn sau khi nghĩ đến đây, không dám chậm trễ, lập tức dục ngựa chạy vội về phía Trần Kim Thủy mập mạp. Trần đô úy, các ngươi vội vã đi làm gì vậy? Diệp Hạo đuổi theo đô úy Trần Kim Thủy cưỡi la, lớn tiếng hỏi. Tham tướng đại nhân, phi báo danh chó chết cướp đồ của Trấn Sơn Doanh chúng ta. Còn động đao rồi. Tham tướng đại nhân, ta không nói nữa, ta phải đi lên hỗ trợ. Đô úy Trần Kim Thủy cũng không để ý tới tham tướng Diệp Hạo ngay ra ở tại chỗ. Hướng về mông con la vỗ một cái, con la bị đau, hướng về phía trước chạy đi. Phi báo danh chưa bị đánh tan. Diệp Hạo nghe được tin tức này, kinh hỉ vạn phần. Nhưng nghĩ đến phi báo danh cùng Trấn Sơn Doanh đánh nhau, trong lòng hắn lại trầm xuống. Sao người nhà lại đánh người nhà, đi, chúng ta cũng đi qua. Diệp Hạo lập tức dẫn theo thân vệ của mình, cũng vội vã đi chiến trường. Khi Diệp Hạo đến chiến trường, xung đột của phi báo danh và Trấn Sơn Doanh đã kết thúc. Đối mặt Trấn Sơn Doanh sức chiến đấu tăng vọt, phi báo danh của Đặng Kiệt chỉ một nén nhang thời gian đã bị đánh tan. Khi đại đội phi báo danh nhận được tin tức từ nơi xa chạy tới, Đặng Kiệt vị giáo úy này cũng đã rơi vào trong tay Trương Vân Xuyên. Thả giáo úy đại nhân của chúng ta. Thả người. Đám đông binh sĩ phi báo danh đuổi tới chiến trường tụ tập cùng một chỗ, ý đồ bức bách Trấn Sơn Doanh thả người. Nhưng Trấn Sơn Doanh căn bản không để ý tới bọn họ. Mấy huynh đệ Trấn Sơn Doanh gắt gao khống chế giáo úy Phi Báo Doanh Đặng Kiệt mặt xám mày tro, cứ như vậy nhìn chằm chằm các binh sĩ Phi Báo Doanh kêu la. Ở phía sau bọn họ, đám đông binh sĩ Phi Báo Doanh mới vừa rồi tham chiến đã bị tước vũ khí. Ngồi xổm xuống. Mang giáp da trên người cũng cởi ra cho lão tử. Các binh sĩ Trấn Sơn Doanh rất thô bạo đối với những binh sĩ Phi Báo Doanh bị tước vũ khí kia, một khi gặp kẻ không phối hợp, chui đao liền đập tới. Đối mặt binh sĩ Trấn Sơn Doanh dữ tợn, các tù binh Phi Báo Doanh ai cũng kinh hồn tán đảm, không dám có bất cứ sự phản kháng nào. Bởi vì bọn họ mới vừa rồi kiến thức được sức chiến đấu của bọn điên này rồi. Đám người này vừa lên đã đại khai sát giới, ra tay vừa hung dữ vừa ác, đánh bọn họ tan tác. Thẳng tới bây giờ, bọn họ vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải bọn họ ném binh khí nhanh, bọn họ đã giống với những thi thể trên mặt đất kia, trở thành người chết rồi. Bây giờ bọn họ cũng không dám trêu chọc đám binh sĩ Trấn Sơn Doanh giết đỏ cả mắt này. Trương Vân Xuyên nhìn thấy binh sĩ Phi Báo Doanh bị trói lại thành từng chuỗi, lộ ra nụ cười lạnh. Phi Báo Doanh này nhìn như binh hùng tướng mạnh, trên thực tế chỉ được cái mã, trông được không dùng được mà thôi. Bọn họ có trang bị tốt nhất, tiếp tế tiếp viện tốt nhất. Nhưng giáo úy Đặng Kiệt giống với quan quân khác, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bọn họ đám quan quân này trái lại ăn thành to béo phốc pháp, nhưng binh sĩ dưới trướng lại có cuộc sống nước sôi lửa bỏng. Quan binh nội bộ lục đục, chỉ một mũi quân đội như vậy, trông cậy vào bọn họ có thể lợi hại bao nhiêu. Trương Vân Xuyên một lần này trực tiếp ra tay đánh gục Phi Báo Doanh, mặc dù có chút liều lĩnh, nhưng hắn lại không lo lắng. Dù sao là Phi Báo Doanh gây chuyện trước, cho dù là kiện cáo, bọn họ cũng không sợ. Hơn nữa, hôm nay Lê Tử Quân và Cố Nhất Chu có mâu thuẫn. Cho dù là ầm ĩ đến tiểu tặc sứ Lê Tử Quân nơi đó, Lê Tử Quân cũng sẽ thiên vị bọn họ. Hơn nữa bọn họ một lần này không chỉ phục kích thu hoạch lượng lớn sơn tặc, còn liên tục tác chiến, đánh sập Phi Báo Doanh, đã thể hiện chiến lực mạnh mẽ của Trấn Sơn Doanh bọn họ. Chỉ cần Lê Tử Quân không ngốc, không chỉ sẽ không trừng phạt bọn họ, ngược lại càng thêm nể trọng bọn họ. Còn nữa, cho dù là Lê Tử Quân muốn trừng phạt, vậy hắn cùng lắm thì một lần nữa làm đại sơn tặc của mình. Cho nên hắn là chân trần không sợ đi giày, làm việc không có nhiều băn khoăn như vậy. Trương Vân Xuyên dục ngựa đi tới khu cứu trị người bị thương, thấy được Tiếu Quan Ngụy Trường Sinh nằm ở trên cán trên hừ hừ. Ngụy Trường Sinh một lần này dẫn đầu xảy ra xung đột với người của Phi Báo Doanh, lúc này mới dẫn tới hai doanh hỗn chiến quy mô lớn, dẫn tới hai bên thương vong không ít. Thế nào? Trương Vân Xuyên xuống ngựa, đi tới trước mặt Ngụy Trường Sinh, mở miệng hỏi, bị thương như thế nào, còn có thể động đậy không? Giáo úy đại nhân, ta, đùi bị đâm vài đao. Ngụy Trường Sinh có chút sợ hãi nhìn Trương Vân Xuyên nói, ta một lần này gây họa rồi, xin giáo úy đại nhân trị tội. Ồ, biết mình gây họa rồi à? Trương Vân Xuyên mắng chửi, ngươi không phải rất lợi hại sao? Con mẹ nó một tiếu quan nho nhỏ đã dám ra tay đối với đô úy người ta, ai không biết còn tưởng rằng cha ngươi là Cố Nhất Chu đó. Giáo úy đại nhân, ta sai rồi. Ngụy Trường Sinh nằm ở trên cán, suy yếu mở miệng nói, tất cả cái này đều là ta xúc động tạo thành, muốn giết muốn chém, ta tuyệt đối không nhíu mày, xin giáo úy đại nhân đừng giận chó đánh mèo huynh đệ khác. Con mẹ nó, còn rất giảng nghĩa khí. Trương Vân Xuyên nhìn Ngụy Trường Sinh cả người đầy máu, mắng, đô úy kia ngươi đánh đâu? Ta không cẩn thận giết rồi. Ngụy Trường Sinh mở miệng nói, ở trong mương nước bên kia. Đồ khốn kiếp. Trương Vân Xuyên còn muốn mắng vài câu nữa xả giận, Ngụy Trường Sinh bởi vì mất máu quá nhiều, trực tiếp ngất đi. Nhanh, cầm máu cho hắn, đừng để hắn chết. Trương Vân Xuyên nhìn thấy Ngụy Trường Sinh ngất đi, lập tức phân phó Lan Trung nhanh chóng cứu chữa. Tuy Ngụy Trường Sinh xúc động đánh với người của Phi Báo Doanh, nhưng Trương Vân Xuyên lại không muốn trách cứ hắn. Dù sao làm lính, nếu như bị người ta ức hiếp, ngay cả tâm huyết phản kháng cũng không có, vậy dứt khoát tìm một miếng đậu phụ đập đầu chết cho xong. Giáo úy đại nhân, tham tướng đại nhân tới. Khi Trương Vân Xuyên đi thăm người bị thương, thân vệ đội quan Tào Thuận thấp giọng nhắc nhở một câu. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tham tướng Diệp Hạo dẫn theo thân vệ, đang khí thế hùng hổ đi tới. Nhìn thấy Diệp Hạo ở trạng thái bùng nổ, Trương Vân Xuyên cười khổ một tiếng. Là phúc không phải họa, là họa tránh không thoát. Hắn một lần này trực tiếp đánh phi báo danh một mũi quân đội bạn này, kế tiếp không thể thiếu phải đấu võ mồm. Diệp đại ca, ngươi phải làm chủ thay ta. Trương Vân Xuyên chủ động đón tham tướng Diệp Hạo, không đợi gã mở miệng, liền trực tiếp kêu lên. Phi báo danh cướp đồ của chúng ta, còn động đao giết huynh đệ của chúng ta thương vong thê thảm nặng nề, xin Diệp đại ca thay các huynh đệ chủ trì công đạo. Diệp Hạo vốn là đến khởi binh vấn tội, nhưng Trương Vân Xuyên làm ra trò như vậy, lập tức chỉnh hắn không biết làm gì nữa. Tiểu Tam, ngươi chết thật thảm. Bọn phi báo danh không phải là người. Ta nhất định phải báo thù cho ngươi. Bên cạnh, thập trưởng thân vệ đội Tống Điền thấy thế, trực tiếp ghé vào trên một thi thể, gào khóc. Diệp Hạo nhìn thấy Trấn Sơn Doanh đánh cả một đêm, lại chiến một trận với phi báo danh, bọn họ cả người vết máu bùng lầy, nhìn qua mỏi mệt không chịu nổi. Cơn giận trong lòng hắn nhất thời tiêu tán hơn phân nữa. Đừng con mẹ nó rống nữa. Diệp Hạo tâm tình bực bội rống lên một tiếng. Đã chết bao nhiêu người? Trương Vân Xuyên sau khi nhìn Diệp Hạo một cái, thấp giọng trả lời, chúng ta bên này chết hơn 50 huynh đệ, bị thương hơn 200. Phi báo danh bên kia thì sao? Diệp Hạo đen mặt hỏi. Bọn họ chết hơn 300, bị thương có thể có 700-800, bị chúng ta tước vũ khí có hơn 2000 người. Diệp Hạo sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên bẩm báo, mặt đen sì. Nhân số thương vong của Trấn Sơn Doanh thấp hơn phi báo danh xa xa, hắn chủ trì công đạo cái rắm, nếu không phải niệm Trấn Sơn Doanh của Trương Đại Lang thật sự giỏi đánh, Trương Đại Lang cũng rất có năng lực, là mình một tay nâng đỡ lên, chỉ bằng hắn tự tiện quyết định khai chiến với phi báo danh, hắn đã có thể hạ lệnh trói lại trị tội, Đặng Kiệt tên chó kia đâu. Diệp Hạo ở sau khi tìm hiểu tình huống một phen, trách cứ Trương Vân Xuyên vài câu, lúc này mới mở miệng hỏi. Đã bị chúng ta bắt, ở bên kia. Trương Vân Xuyên chỉ cách đó không xa. Bên kia, binh sĩ phi báo danh đuổi tới đang giằng co với huynh đệ Trấn Sơn Doanh. Diệp Hạo vị tham tướng này ở dưới một đám thân vệ vây quanh, sải bước đi qua. Phi báo danh một lần này bị hung hăng đánh một trận, thương vong vô số. Binh sĩ phi báo danh về sau đuổi tới tuy kêu la lợi hại, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thứ nhất, Trấn Sơn Doanh thực lực mạnh mẽ làm bọn họ sợ hãi. Thứ hai, giáo úy Đặng Kiệt của bọn họ còn ở trong sự khống chế của người ta. Hai bên bây giờ dương cung bạc kiếm giằng co như vậy. Đặng Kiệt bây giờ khó chịu giống như là ăn ruồi bỏ chết. Hắn vốn là muốn thu thập Trấn Sơn Doanh một phen, để bọn họ biết, ở trong tuần phòng quân, bọn họ mới là đại ca, không cho phép Trấn Sơn Doanh làm càn. Nhưng ai biết đã đá trúng tấm sắt. Đối mặt Trấn Sơn Doanh ác chiến một trận với Sơn Tặc, bọn họ thế mà không phải đối thủ. Hôm nay bọn họ chịu thiệt không nói, mình cũng bị Trấn Sơn Doanh bắt được. Hắn bây giờ hận không thể tìm một kẻ đất chui vào, quá con mẹ nó dọa người rồi. Khi nhìn thấy tham tướng Diệp Hạo xuất hiện, Đặng Kiệt trong lòng thấp thỏm bất an tựa như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, trong ánh mắt u ám lập tức lộ ra nét hy vọng. Tham tướng đại nhân, tham tướng đại nhân. Đặng Kiệt giãy dụa hô to lên, cứu mạng, cứu mạng. Trương Đại Lang muốn giết ta, cứu mạng. Đặng Kiệt giờ phút này quần áo không chỉnh tề, một cái giày cũng ở lúc chạy trốn đánh rơi, hôm nay một chân trần, mặt xám mày cho chật vật không chịu nổi. Kêu la cái gì? Binh sĩ Trấn Sơn Doanh trông giữ Đặng Kiệt thấy hắn giãy dụa, nâng tay liền lấy chuôi đao nện ở trên mặt hắn. A! À, Đặng Kiệt đau tới mức hít một ngụm khí lạnh. Tham tướng Diệp Hạo nhìn Đặng Kiệt bị đánh, trong lòng cũng vui sướng vô cùng. Một lần này phi báo danh điều về mình chỉ huy, gã này vẫn luôn không tôn kính gì đối với mình, xem thường mình vị tham tướng này. Thậm chí trước mặt sau lưng châm chọc mình là một bao cỏ phế vật. Hôm nay nhìn thấy hắn bị Trương Đại Lang thu thập như thế, hắn cảm thấy Đặng Kiệt đây là đáng đời. Dừng tay. Diệp Hạo ngăn lại binh sĩ trong giữ tiếp tục đánh. Đặng Kiệt tốt xấu gì cũng là giáo úy phi báo danh, cũng phải lưu lại một chút thể diện cho hắn. Tham tướng đại nhân, cứu mạng nha. Đặng Kiệt nhìn Diệp Hạo, tủi thân và uất ức, hốc mắt cũng dày nước mắt. Hắn tủi thân và uất ức nha. Hồ đồ bị Trấn Sơn Doanh đánh một trận, thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng không còn. Xem ngươi cái tiền đồ này. Khóc lóc, còn ra thể thống gì? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Đặng Kiệt, cau mày răng dậy. Tham tướng đại nhân, Trương Đại Lang không phải người, hắn phái binh tấn công phi báo danh chúng ta. Được rồi. Diệp Hạo trực tiếp vất tay cắt ngang Đặng Kiệt kêu oan. Hắn căn bản không nói chuyện vừa rồi phi báo danh cùng Trấn Sơn Doanh xảy ra xung đột, hắn muốn biết chuyện đêm qua. Ta chỉ hỏi ngươi, đêm qua lúc Sơn Tặc đánh tới, ngươi ở nơi nào? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Đặng Kiệt chất vấn. Tham tướng đại nhân, lúc Sơn Tặc đánh tới, ta dẫn thủ hạ đẫm máu chém giết, còn tổn thất không ít huynh đệ. Đặng Kiệt chột dạ mở miệng trả lời. Ngươi đã dẫn thủ hạ chém giết, vậy lượng lớn Sơn Tặc vì sao vượt qua phòng tuyến của ngươi, đột nhiên tập kích doanh địa bàn Thạch Doanh? Cái này. Bọn hắn có thể là thừa dịp chúng ta không chú ý, vụng trộm chuồn qua. Hừ. Nhìn thấy ánh mắt Đặng Kiệt né tránh, Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng ta không có người ở phi báo doanh các ngươi sao? Diệp Hạo nhìn Đặng Kiệt nói, khai thật ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, đừng trách ta độc ác. Tham tướng đại nhân, ta thật sự dẫn thủ hạ chém giết đẫm máu với Sơn Tặc nha. Trong lòng Đặng Kiệt rất rõ, nếu là giờ phút này thừa nhận, đó chính là tội né tránh chiến đấu. Tội danh này hắn không gánh vác nổi. Hừ. Diệp Hạo thấy Đặng Kiệt không muốn nói, hắn lập tức đưa mắt ra hiệu đối với thân vệ của mình. Thân vệ kia lập tức đi về phía đội ngũ phi báo danh, dẫn tới một gã đội quan. Đội quan kia mang chuyện Đặng Kiệt đêm qua bảo bọn họ cố ý thả Sơn Tặc chạy trốn một năm một mười nói ra. Tham tướng đại nhân, hắn nói hưu nói vượng, hắn là bôi nhọ nha. Đặng Kiệt nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Hạo thật sự thu mua người ở trong phi báo danh của hắn. Đến giờ phút này còn cãi láo. Diệp Hạo lạnh lùng nói, lâm trận né tránh chiến đấu, sau cuộc chiến lại khiêu khích công kích quân đội bạn, ngươi đáng chết. Người đâu, nhốt hắn lại, chờ xử trí. Rõ. Đặng Kiệt vốn cho rằng tham tướng Diệp Hạo đến đây, sẽ làm người hòa giải, để mình cùng Trấn Sơn Doanh Trương Đại Lang bắt tay giảng hòa. Ai biết Diệp Hạo căn bản không có ý tưởng này, trực tiếp muốn chỉnh hắn tới chết. Trên thực tế Diệp Hạo đối với Đặng Kiệt lúc trước chỉ là ấn tượng không tốt mà thôi. Nhưng cố ý thả Sơn Tặc đi qua, còn không đánh tiếng cho bàn Thạch Doanh phía sau. Không chỉ dẫn tới bàn Thạch Doanh bị Sơn Tặc đánh sập, còn thiếu chút nữa dẫn tới Sơn Tặc chạy về phía nam. Nếu không phải xem tình huống hắn là giáo úy, thân phận đặc thù, hắn bây giờ hận không thể kéo tên chó này đi xuống chém. Đặng Kiệt lâm trận né tránh chiến đấu, thả Sơn Tặc chạy về phía nam, còn tự tiện khơi mào sự tình, công kích quân đội bạn, dẫn tới phi báo danh, Trấn Sơn Doanh thương vong thê thảm nặng nề, tội không thể tha. Diệp Hạo ở sau khi quyết đoán bắt giáo úy phi báo danh Đặng Kiệt, đi tới trước mặt đội ngũ phi báo danh, lớn tiếng tuyên bố quyết định xử lý lâm thời đối với bọn họ. Bây giờ bản tướng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, giải trừ chức giáo úy của Đặng Kiệt, báo cáo lên đô đốc phủ cùng tiểu tặc sứ đại nhân luận tội. Đô úy Thái Quý, tạm thay chức giáo úy phi báo danh. Tham tướng Diệp Hạo ra mặt, trực tiếp định ra tội danh cho Đặng Kiệt. Hơn nữa để đô úy Thái Quý bên người mình, lâm thời quản lý thay phi báo danh. Đám đích hệ Đặng Kiệt nghe vậy, nhất thời trong lòng kinh sợ không thôi. Bọn họ muốn dẫn đầu gây chuyện, nhưng sau khi nhìn trái ngó phải, cuối cùng vẫn từ bỏ ý tưởng này. Bởi vì bọn họ cảm thấy nếu là giờ phút này dẫn đầu gây chuyện mà nói, bọn họ không có vạn toàn nắm chắc. Huống hồ Trấn Sơn Doanh ở một bên như hổ rình mồi. Bọn họ một khi gây chuyện, Trấn Sơn Doanh có thể lập tức trấn áp, bọn họ không nhất định đánh thắng được. Cho nên sau khi cân nhắc một phen, bọn họ lựa chọn trầm mặc. Đô úy Thái Quý là xuất thân thân vệ của Diệp Hạo, hắn lập tức đứng ra, bảo các binh sĩ phi báo danh lập tức rút lui về phía sau, chờ mệnh lệnh. Phi báo danh vừa rồi còn giằng co với Trấn Sơn Doanh hôm nay như rắn mất đầu, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lệnh. Ngươi phải nhanh một chút ổn định phi báo danh. Quan quân từ Tiếu Quan trở lên, cắt cao theo dõi cho ta, phòng ngừa bọn họ nhân cơ hội gây sự. Dám là ai gây sự, có thể chém trước báo sau. Phi báo danh từ lúc xây dựng chính là Đặng Kiệt quản, Diệp Hạo bây giờ phái Thái Quý đi tiếp quản, lo lắng hắn không trấn áp được cục diện. Trừ việc dặn dò một phen đối với hắn, còn bảo Trương Vân Xuyên lâm thời điều động mấy trăm tinh nhuệ tiến vào phi báo danh, giúp đỡ Thái Quý tiếp quản phi báo danh. Thái Quý sau khi đến phi báo danh, theo Diệp Hạo phân phó, tiến hành thanh lý đối với quan quân đích hệ ban đầu của Đặng Kiệt. Bọn họ lấy các loại tội danh bị bắt lại, sau đó lại lâm thời đề bạt một ít đội quan đi lên ổn định quân đội. Các đội quan kia thấy phe Đặng Kiệt đã ngã, hôm nay Diệp Hạo trọng dụng đối với bọn họ, cho nên lập tức ngã về phía Diệp Hạo bên này, tích cực giúp đỡ Diệp Hạo ổn định Phi Báo Danh. Đối mặt nội bộ Phi Báo Danh rung chuyển, binh sĩ bình thường lại không chịu ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Bọn họ là xuất thân lưu dân, đối với các quan quân vốn đã ức hiếp bọn họ là thế như nước với lửa, chỉ là ngại bởi thân phận địa vị đối phương, giận nhưng không dám nói gì mà thôi. Hôm nay nhìn thấy bọn họ bị bắt, chẳng những chưa đứng ra hỗ trợ, ngược lại có không ít kẻ vui sướng khi người gặp họa, vỗ tay tỏ ý vui mừng. Diệp Hạo ra mặt che chở Trương Vân Xuyên, giải quyết vấn đề Phi Báo Danh. Nhưng hai bên dù sao cũng đã xảy ra xung đột, hơn nữa thương vong không ít người. Vì thế, như thế nào bẩm báo giải thích cho bên trên, cố sức đẩy hết tội lỗi lên trên thân đám người Đặng Kiệt, thực sự khiến Diệp Hạo phải động não không ít. Ninh Dương Phủ, huyện Đại Hưng. Trời tờ mờ sáng, đã lục tục có hoa quả, củi gỗ cùng lương thực từ nông thôn bốn phương tám hướng đến ngoài Đại Hưng huyện thành. Khi mặt trời mọc mới mở cổng thành, cho nên các nông dân chuẩn bị cầm hàng hóa đến trong thành bán đều ở chỗ gần cổng thành buôn quan gánh nghỉ ngơi. Bọn họ tụ tập thành nhóm cùng một chỗ, bàn thu hoạch ruộng đồng cùng chuyện nhà. Trừ những người dân bình thường chuẩn bị vào thành, sau khi trời sáng, lại có một ít tài chủ cùng phú hộ hương trấn, dẫn theo người hầu đến huyện Đại Hưng. So với những người dân mặc rách mướp, khuôn mặt tiều tụy kia mà nói, đám tài chủ phú hộ này hoặc cưỡi ngựa, hoặc ngồi kiệu, tệ nhất cũng có thể cưỡi một con la. Còn chưa tới giờ mở cổng thành, bọn họ cũng chỉ đành chờ ở ngoài thành. Chỉ là người dân đều ở một ít đôn đá ngoài cổng thành ngồi chờ suông, bọn họ lại ngồi xuống ở trong láng trà bên phải. Mấy cái ấm trà lớn của láng trà bốc hơi nóng nghi ngút. Hai tiểu nhị láng trà nụ cười đầy mặt, bưng trà rót nước cho các tài chủ phú hộ ngồi xuống, bận quên cả trời đất. Khi các tài chủ phú hộ cùng người dân bình thường phân biệt rõ ràng ở ngoài thành chờ vào thành. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Xa xa vang lên tiếng chuông lay động. Chỉ thấy một đoàn xe thật dài từ nơi xa chậm rãi đến. Thanh âm đó chính là trên chuông treo ở trên cổ một con ngựa thồ dẫn đầu truyền ra. Ồ! Nhìn thấy đoàn xe thật dài đột nhiên xuất hiện này, có tài chủ bưng bát trà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là đoàn xe từ đâu đến, sao chưa từng gặp? Nhìn thấy đoàn xe treo một lá cờ xí Tống Thị, điều này làm hắn cảm thấy có chút xa lạ. Nhắm chừng là từ nơi khác đến. Có tài chủ quen biết sau khi nhìn đoàn xe vài lần, cũng lắc đầu, cảm thấy chưa từng gặp. Xem xe ngựa bọn họ đều là trống trơn, nhắm chừng là đến bên này thu hàng. Có tài chủ đoán. Cũng không biết bọn họ đến huyện Đại Hưng chúng ta là thu mua lương thực, hay là thổ sản vùng núi. Nhìn thấy thương đội đường xa mà đến, tài chủ trong nhà có cửa hàng tâm tư nhất thời linh hoạt hẳn lên. Đối phương nếu thu mua đồ của mình, nói không chừng còn có thể kiếm một khoản đó. Chỉ là đối phương nhìn lạ mặt, bọn họ cũng chưa lỗ mãn trực tiếp đi lên hỏi, mà là chuẩn bị quan sát trước một phen. Đoàn xe chậm rãi dừng lại ở ngoài Đại Hưng thành. Lâm Hiền mặc trang phục thương nhân xốc lên màn xe, từ bên trong xe ngựa đi xuống. Cách lúc cổng thành mở còn cần một đoạn thời gian nữa. Lâm Hiền gọi bọn Vương Lăng Vân nói, đi, chúng ta đến bên kia uống ngụm trà nóng. Bọn Vương Lăng Vân gật gật đầu, sau đó cất bước đi về phía láng trà. Bọn họ lấy hai bàn, tám bát nước trà, chậm rãi uống. Khi bọn họ uống trà, có tài chủ bản địa tò mò chủ động tiến lên bắt chuyện, muốn hỏi bọn họ là làm ăn gì. Bọn Lâm Hiền đối với việc này sớm có chuẩn bị, cho nên đối đáp trôi chảy, trò chuyện rất vui vẻ với tài chủ tiến lên đáp lời. Khi bọn họ nói chuyện, lục tục lại có một ít lưu dân thành đàn xuất hiện ở phụ cận cổng thành. Các lưu dân này quần áo tả tơi, bọn họ chống gậy, cầm trong tay bát vỡ, rất hiển nhiên là muốn vào trong Đại Hưng huyện thành ăn xin. Dù sao hôm nay họp chợ, nói không chừng có thể gặp được người tốt bụng bố thí một ít. Khi mặt trời mọc, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi trên đại địa, trên đầu thành Đại Hưng rốt cuộc xuất hiện vài tên nha dịch cao lớn. Bọn họ nhìn ra ngoài thành một cái. Nhìn thấy nông phu người bán hàng nhỏ tụ tập ngoài thành có ước chừng 100-200 người. Mỗi một lần trong Đại Hưng thành họp chợ, dân chúng thôn xóm xung quanh đều sẽ gánh hàng hóa đến trong thành bán, bọn họ sớm đã tập mãi thành quen. Nha, thoạt nhìn mấy người chúng ta hôm nay chúng ta vận khí không tệ. Khi bọn họ nhìn thấy ngoài thành ước chừng có đoàn xe hơn 30 con ngựa thồ, mấy chục chiếc xe ngựa, trên mặt mấy nha dịch lộ ra sự hưng phấn khó có thể ức chế. Vô luận là dân chúng hay đoàn xe vào thành, đều cần hiếu kính cho bọn họ. Dân chúng bình thường đều là một hai đồng là được. Bọn họ cũng biết, dân chúng đều nghèo rách mùng tơi, không cướp đoạt được nước béo gì. Nhưng các thương đội kia thì lại khác. Thương đội quy mô lớn muốn vào thành, ít thì một hai lượng bạc, nhiều thì hơn 10 lượng bạc cũng có. Đương nhiên, cái này cũng phải xem thương đội là nhà ai. Nếu gặp người quen, ý tứ một chút là được rồi. Cho dù là có thân phận bối cảnh, cũng biết Diêm Vương dễ dỗ, tiểu quỷ khó chơi, dù sao cũng phải cho một ít. Nếu gặp kẻ không có bối cảnh, đó là lúc bọn họ kiếm lớn rồi. Rất rõ ràng, một mũi thương đội khổng lồ này ngoài thành là lạ mặt, điều này khiến mấy tên nha dịch này hưng phấn. Đối mặt các thương đội từ nơi khác tới này, như thế nào cũng phải từ trên tay bọn họ kiếm hơn 10 lượng bạc hiếu kính. Trừ đưa cho các quan lại bọn tổng bộ đầu trong huyện, bọn họ còn có thể giữ lại không ít. Đến giờ rồi. Mở cổng thành. Khi một bộ khoái chậm rãi đuổi tới cổng thành, nha dịch đã chờ lúc này mới tuyên bố mở cổng thành. Bọn họ liên thủ nâng lên then cài to lớn cài ở phía sau cổng thành, chậm rãi đẩy ra cổng thành dày nặng. Nhìn thấy cổng thành mở ra, các nông phu cùng tiểu thương sớm đã chờ đợi rất lâu, đều gánh đồ của mình tràn về phía trước, chuẩn bị vào thành. Ai vào thành trước, có thể chọn lựa một nơi bày đồ tốt. Bọn họ cũng muốn nhanh chóng bán hết trái cây rau dưa, gà vịt cá cùng thịt khô mang theo, sau đó trở về sớm một chút. Dù sao có một số người nơi ở cách huyện thành cũng không gần. Bọn họ nếu ở trong thành chậm trễ thời gian dài, về nhà phải mò mẫm bóng tối mà đi. Đám lưu dân kia tụ tập ở ngoài thành, nhìn thấy dân chúng cùng các tiểu thương đều tràn về phía trước, bọn họ cũng đều thừa dịp loạn áp sát lên. Đừng chen chúc, đừng chen chúc. Từng người đến nộp tiền vào thành. Đám nha dịch hông đeo trường đao quát mắng dân chúng cùng tiểu thương muốn tranh vào thành trước, bảo bọn họ đừng chen bừa bãi về phía trước. Trước kia trong Đại Hưng huyện thành trừ bộ đầu bộ khoái trang bị yêu đao, nha dịch khác đều trang bị thủy hỏa côn cùng xích sắt thước sắt các thứ. Nhưng bây giờ địa phương không yên ổn. Đặc biệt huyện Đại Hưng từng bị sơn tặc công kích, làm huyện Đại Hưng đề phòng có sự tăng cường. Hôm nay trong thành trừ hơn 30 bộ đầu bộ khoái chính thức, còn từ các thôn trấn mộ binh hơn 100 nha dịch tăng mạnh thủ bị huyện Đại Hưng. Hơn 100 nha dịch này đều trang bị binh khí. Gặp được nhóm nhỏ giặc cỏ sơn tặc bình thường tập kích quấy rối, bọn họ vẫn có sức một trận. Đương nhiên, bọn họ bây giờ cũng không lo lắng sơn tặc tập kích quấy rối công kích. Bởi vì đại sơn tặc Trương Vân Xuyên cảnh nội Ninh Dương Phủ đã đền tội. Các lộ sơn tặc giặc cỏ ở dưới tuần phòng quân chém giết, cũng đã mai danh ẩn tích. Chính là vì như thế, huyện Đại Hưng này thủ bị tự nhiên cũng lơi lỏng không ít. Nếu là mấy tháng trước, vậy nha dịch bộ khoái huyện Đại Hưng, buổi tối ngủ cũng là mở một mắt, sợ đại sơn tặc Trương Vân Xuyên lại lần nữa đánh tới. Bây giờ cảnh nội Ninh Dương Phủ gió êm sóng lặng, bọn họ cũng không cần thiết căng thẳng thần kinh mãi. Khi các bộ khoái nha dịch thủ ở cổng thành, lần lượt thu hiếu kính, để dân chúng vào thành. Ở bên ngoài láng trà, Lâm Hiền cùng Vương Lăng Vân hai vị đầu lĩnh đại sơn tặc cải trang thương nhân này đang đứng sóng vai, nhìn ngó về phía cổng thành. Bộ khoái một người, nha dịch năm người. Lâm Hiền từ nơi xa thu hồi ánh mắt nói, đầu tường còn ba tên nha dịch đứng. Nhìn thấy huyện Đại Hưng phòng bị lơi lỏng như thế, trong lòng Vương Lăng Vân cũng rất vui vẻ. Bọn họ sau khi từ Ngoại Ngưu Sơn lại một lần nữa chạy về cảnh nội Ninh Dương Phủ, cũng không chuẩn bị thu mình ngủ đông. Ở dưới mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, bọn họ cần ở Ninh Dương Phủ gây ra động tĩnh, hấp dẫn sức chú ý, để phối hợp tác chiến sơn tặc Ngoại Ngưu Sơn, giảm bớt áp lực bên kia. Môi hở răng lạnh mà. Nếu sơn tặc Ngoại Ngưu Sơn đều bị tiêu diệt, vậy tuần phòng quân có thể bỏ qua để toàn lực thu thập Đông Nam nghĩa quân bọn họ. Đến lúc đó không còn sơn tặc khác hấp dẫn hỏa lực của quan binh, Đông Nam nghĩa quân bọn họ sẽ một cây chẳng chống vững nhà. Ngoài ra, tuần phòng quân bây giờ không ở Ninh Dương Phủ, bọn họ có thể thừa dịp bên này trống trải, gây ra động tĩnh, đồng thời còn có thể nhân cơ hội cướp lương cướp bạc, chiêu binh mãi mã, phát triển lớn mạnh bản thân. Đây chính là chuyện tốt vẹn toàn đôi bên. Lâm Hiền và Vương Lăng Vân quan sát một phen, sau đó gật gật đầu đối với bàn bưu trà trộn ở trong đám người. Ra tay! Bàn Bưu ngụy trang trở thành lưu dân xin cơm, thấp giọng nói một tiếng với mấy huynh đệ chung quanh, sau đó hướng về bộ khoái cùng nha dịch cổng thành lại gần. Ăn mày xin cơm không thể vào thành. Nhanh cút đi. Nhìn thấy bọn Bàn Bưu tới gần, hai tên nha dịch lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét, quát lớn đối với bọn Bàn Bưu. Đại nhân, xin thương xót đi. Bàn Bưu làm bộ như đáng thương, ta hai ngày chưa ăn cơm rồi. Bàn Bưu khi nói chuyện, còn hướng về nha dịch kia tới gần. Lão tử bảo ngươi cút. Nha dịch nhấc chân liền đạp về phía Bàn Bưu, nổi giận mắng, tên ăn mày thối. Bàn Bưu đối mặt đột nhiên vươn tay, bắt lấy một chân nha dịch đá ra. Chỉ thấy Bàn Bưu dùng sức vặn, nha dịch đó ai u một tiếng, thân thể mất đi cân bằng, ngay lập tức ngã xuống đất. Biến cố đột ngột này nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Con mẹ nó, phản rồi. Bắt tên ăn mày thối lại. Bộ khoái đứng ở cách hơn 10 bước thấy lưu dân xin cơm thế mà dám ra tay đối với nha dịch dưới trướng hắn, lập tức sắc mặt trầm xuống. Hắn lập tức gọi mấy tên nha dịch khác tiến lên, muốn bắt Bàn Bưu. Lão tử giết chết ngươi. Nha dịch kia nặng nề ngã xuống đất, ở trước công chúng thế mà bị một tên ăn xin vật ngã, hắn thẹn quá hóa giận. Hắn tức giận mắng, đồng thời muốn xông lên đánh Bàn Bưu. Phập. Nhưng Bàn Bưu không biết từ khi nào, từ trong tay áo vũ rơi xuống một cây đoản đao, trực tiếp đâm vào ngực nha dịch này. Biểu cảm phẫn nộ trên mặt nha dịch nhất thời động lại. Hắn cúi đầu nhìn đoản đao đâm vào ngực mình, vẻ mặt hắn tràn đầy không thể tin. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, lưu dân xin cơm này thế mà dám lấy đao đâm mình. Bàn Bưu rút trường đao, sau đó lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đâm vào, lại là một cái lỗ máu. Động tác của Bàn Bưu dứt khoát lưu loát. Trong chớp mắt, nha dịch này đã bị hắn đâm hơn 10 đao. Nha dịch nhìn Bàn Bưu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giết người rồi. Giết người rồi. Nhìn thấy Bàn Bưu đột nhiên ra tay giết nha dịch, dân chúng vây xem chung quanh cả kinh sợ hãi, gào thét chói tai, bị dọa tản ra bỏ chạy. Bộ khoái cùng nha dịch cũng đều ngẩn ra. Tên lưu dân xin cơm này điên rồi à, thế mà dám lấy đao đâm người của quan phủ, bọn họ theo bản năng đi rút đao. Lúc này, trong đám người hỗn loạn gào thét đột nhiên toát ra mấy lưu dân cũng cầm đoản đao, lập tức lao về phía bộ khoái cùng nha dịch ở cổng thành. Phập. Đoản đao trong tay một lưu dân đâm vào cổ nha dịch, máu tươi phun tung tóe. Còn có một nha dịch bị hai lưu dân vồ ngã, đao sắc bén không ngừng hạ xuống, nha dịch kêu thảm thiết liên tục. Ôi má ơi! Sau khi thấy một màn như vậy, bộ khoái đó bị dọa mất vía. Hắn xoay người liền chạy về phía trong Đại Hưng Thành. Phốc! Nhưng hắn vừa chạy ra hơn 10 bước, một mũi tên đã xuyên thấu sau lưng hắn. Bộ khoái này sau khi lảo đảo hai bước, cắm đầu ngã xuống đất, nổi lên cả mảng lớn tro bụi. Mã phu thương đội, tiểu nhị tụ tập ở cổng thành cũng đều ùn ùn từ trong rương bọc vải dầu rút ra trường đao, trường mâu. Giết! Bọn họ cầm binh khí, lớn tiếng hò hét lao về phía trong Đại Hưng Thành chém giết. Sơn tặc đến rồi. Vài tên nha dịch đứng ở trên đầu tường thấy thế, bị dọa vừa lăn vừa bò chạy về phía trong thành. Quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ đều tập trung đóng quân ở địa khu quan trọng, đặc biệt khu vực tới gần biên giới phía Bắc. Đối với sơn tặc giặc cỏ các phủ huyện, ban đầu là tuần bộ doanh cùng nha dịch bộ khoái phụ trách càn quét. Hôm nay do tuần phòng quân của Cố Nhất Chu phụ trách chinh phạt. Huyện Đại Hưng chỉ là một huyện mà thôi, ngày thường cũng không có quân trú đóng, chỉ có một chút bộ khoái nha dịch. Bây giờ đột nhiên gặp bọn Lâm Hiền, Vương Lăng Vân thống soái Đông Nam nghĩa quân hơn ngàn người công kích, căn bản không có sức đánh trả. Đối mặt đám Đông Nam nghĩa quân này đằng đằng sát khí, bộ khoái nha dịch trong thành lập tức tan rã. Chạy mau. Sơn tặc đến rồi. Quan to hiển quý cùng quan viên tiểu lại trong thành, bị dọa chạy trối chết. Nhưng bọn Lâm Hiền đã âm thầm phái người gác ở các lối ra. Những người này trong thành trở thành cá trong chậu. Bọn họ rất nhiều người mới từ cổng thành khác chạy ra, lập tức trở thành tù binh của Đông Nam nghĩa quân. Bộ khoái nha dịch trong thành không chịu nổi một đòn, ngược lại là gia đình hộ viện của các tài chủ phú hộ cùng các quan viên có một chút sức chiến đấu. Bọn họ dựa vào tường cao đại viện, kiên quyết chiến đấu với Đông Nam nghĩa quân xông vào trong thành. Nhưng bọn họ chung quy là người chưa từng đánh trận. Theo huynh đệ Đông Nam nghĩa quân cuồn cuộn không ngừng vào thành, nhiều tài chủ dựa vào tường cao đại viện phản kháng rất nhanh đã bị công phá. Lâm ty trưởng, Vương ty trưởng. Huyện nha đã bị chúng ta đoạt được. Kho lương cũng đánh hạ rồi. Khi Lâm Hiền cùng Vương Lăng Vân vào thành, các đội binh mã giết vào trong thành đều phái người tới báo cáo, công hãm mục tiêu của mỗi người bọn họ. Đã nghiền, đã nghiền. Bàn Bưu một lần này tự mình cầm đao ra trận, giết hai nha dịch, ba hộ viện nhà tài chủ, máu nhuộm nửa người. Hôm nay Đại Hưng huyện thành lấy được rồi, hắn cũng chạy đi hội hợp với bọn Lâm Hiền. Bàn đại ca, ngươi vẫn là dũng mãnh như vậy. Lâm Hiền cười khen, một lần này đoạt được Đại Hưng huyện thành, công lao ngươi không thể không tính nha. Giết vài tên rác rưởi không tính là cái gì. Bàn Bưu khoát tay nói, tiếp theo làm cái gì, các ngươi cứ phân phó. Bàn Bưu trước kia ở Cửu Phong Sơn là ngũ đương gia, xem như người lãnh đạo trực tiếp của bọn Trương Vân Xuyên, Lâm Hiền. Nhưng sau khi Cửu Phong Sơn không còn nữa, thế lực của Trương Vân Xuyên ngược lại lớn nhất. Hắn gặp rủi ro bị bắt, vẫn là Trương Vân Xuyên dẫn người cứu hắn. Vì thế, hắn ở trong đội ngũ của Trương Vân Xuyên, cũng chưa bày ra thâm niên của mình, ngược lại vẫn luôn tỏ ra khiêm tốn, làm người rất thu mình. Bàn đại ca, trong Đại Hưng huyện thành này tài chủ phú hộ không ít, cửa hàng rất nhiều. Vương Lăng Vân mở miệng nói, ngươi dẫn người ở các nơi phố ngõ tuần tra, đừng để các huynh đệ đánh cướp bừa bãi, để tránh quấy nhiễu dân chúng. Được, ta lập tức đi. Bàn Bưu lên tiếng đáp, sau đó lập tức dẫn người đi duy trì trật tự trong thành. Lâm Hiền cùng Vương Lăng Vân thì đi huyện nha. Ngoài huyện nha có mấy thi thể, huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân cầm đao đã chiếm lĩnh nơi này. Lấy giấy và bút mực đến. Bọn Lâm Hiền sau khi vào đóng ở huyện thành, Lâm Hiền lập tức phân phó người mang tới giấy và bút mực. Vương huynh đệ, mời ngươi viết thay, viết một tấm bố cáo chiêu an. Lâm Hiền nói với Vương Lăng Vân. Đúng là nên như vậy. Vương Lăng Vân cũng không chối từ. Sau khi huynh đệ lấy đến giấy và bút mực, hắn cầm bút, lưu loát viết một tấm bố cáo chiêu an. Đi gọi vài tên tiểu lại đến, bảo bọn họ chép thêm mấy phần, dán các nơi. Vương Lăng Vân sau khi viết xong, bảo người ta từ trong tiểu lại huyện nha bắt làm tù binh chọn ra mấy người, bảo bọn họ sao chép bố cáo chiêu an, dán ra ngoài. Không bao lâu, bố cáo chiêu an đã dán ra ngoài. Trừ dán, còn có vài huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân giam giữ thư lại huyện nha, bảo họ đi đường tuyên đọc, để dân chúng biết được. Phụ lão hương thân không cần kinh hoảng, vào thành là Đông Nam Nghĩa quân dưới trướng Trương Vân Xuyên đại soái. Đông Nam Nghĩa quân là đội ngũ của người nghèo, chỉ giết tham quan ác bá, không cướp bóc, không lạm sát kẻ vô tội. Nhìn thấy đám Đông Sơn tặc đánh vào huyện thành, dân chúng trong thành là thấp thỏm lo âu. Bọn họ tránh né ở trong nhà mình, trong lòng rất sợ hãi. Lo lắng Sơn tặc xông vào nhà cướp bóc, lo lắng an nguy tính mạng của bọn họ. Nhưng Sơn tặc sau khi đánh vào thành, lại chậm chạp chưa cướp bóc từng nhà, điều này làm bọn họ đều nghi hoặc khó hiểu. Sau khi nghe được thư lại trên đường phố bên ngoài tuyên đọc bố cáo chiêu an, dân chúng lúc này mới làm rõ, thì ra là Trương Vân Xuyên đánh tới. Tên của Trương Vân Xuyên này bọn họ từng nghe nói, ngày xưa náo loạn Ninh Dương phủ gà chó không minh, còn tấn công phủ thành Ninh Dương phủ. Nhưng Trương Vân Xuyên không phải đã bị giết chết rồi sao, sao lại đột nhiên xuất hiện ở huyện Đại Hưng của bọn họ, dân chúng trong lúc nhất thời cũng không rõ tình trạng. Tham tướng Diệp Hạo dẫn theo một lượng lớn người, khua chiên gõ trống đến nơi tiểu tặc sứ Lê Tử Quân trú đóng. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Trong trang viên, tiểu tặc sứ Lê Tử Quân đang cầm một sấp văn thư thật dày phê duyệt, nghe được bên ngoài chiên trống vang trời, hắn lập tức buông xuống bút lông trong tay. Thân vệ đứng ở cửa nhìn ra ngoài cửa vài lần. Lê đại nhân, có thể là nhà ai đón dâu? Thân vệ đoán. Lê Tử Quân nghe vậy, đứng lên giãn gân cốt một phen. Đón dâu là hỷ sự, cho dù quấy nhiễu hắn, hắn cũng không tức giận. Đi, chúng ta ra ngoài xem náo nhiệt một chút, hưởng ké không khí vui mừng. Lê Tử Quân từ phía sau bàn sách đi ra, gọi vài tên thư lại ra ngoài xem náo nhiệt. Nhưng khi hắn cùng vài tên thư lại mới vừa đi đến cửa trang viên, liền thấy một binh sĩ thân vệ vội vã đến. Lê đại nhân, Diệp tham tướng đại nhân đến báo tin thắng trận. Thân vệ kia cao hứng bẩm báo, bọn họ đánh thắng trận, thu hoạch không ít. Không phải đón dâu. Lê Tử Quân nhìn về phía xa, chỉ thấy tham tướng Diệp Hạo cưỡi con ngựa cao to chậm rãi đến, bên cạnh còn dẫn theo không ít người khua chiên gõ trống. Ở phía sau Diệp Hạo, còn kéo mấy xe ngựa chở đầy đồ. Một lát sau, đoàn người Diệp Hạo khua chiên gõ trống đến cửa trang viên. Tham tướng Diệp Hạo xuống ngựa, đi nhanh vài bước, ông quyền hướng Lê Tử Quân đứng ở cửa hành lễ. Bái kiến đại nhân. Lê Tử Quân khoát tay, mở miệng dò hỏi, ta nói hiền chất à, ngươi đây là làm trò gì vậy? Chém giết vài tên sơn tặc, không đáng bày ra trận thế lớn như vậy chứ. Lúc trước Cố Nhất Chu ở Ninh Dương Phủ cũng đánh thắng không ít trận, nhưng phô trương giống Diệp Hạo, thật đúng là không có. Lê đại nhân, một lần này cũng không phải là mấy tên sơn tặc nha. Diệp Hạo mở miệng nói, một lần này chúng ta chém giết ước chừng hơn 800 sơn tặc, còn bắt hơn 1.000 tù binh đó. Cái gì? Lê Tử Quân nghe vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn đánh giá cao thấp một phen Diệp Hạo trẻ tuổi, căn bản không tin. Diệp Hạo hắn là biết, mặc dù có vài phần thông minh vặt, nhưng dù sao cũng là con em đại gia tộc, sống an nhàn sung sướng quen, chưa từng ra trận, giết địch. Một lần này đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu phái Diệp Hạo đi phụ trách tuyến phía nam chặn đường sơn tặc, trong lòng Lê Tử Quân còn có chút lo lắng. Hắn cảm thấy nên phái một tướng lĩnh lão luyện thành thục một mình đảm đương một phía, Diệp Hạo này quá trẻ tuổi, lại không có kinh nghiệm. Nếu sơn tặc chạy mất, ai phụ trách? Hắn vừa rồi còn muốn bảo Cố Nhất Chu lại phái người đi giúp Diệp Hạo đây, Diệp Hạo này liền đến báo tin thắng trận. Bây giờ thấy Diệp Hạo thế mà chiến một trận liền chém giết 800 sơn tặc, bắt tù binh hơn 1.000, điều này bảo hắn như thế nào cũng cảm thấy là nói dối quân tình. Hiền chất, báo cáo láo quân công, đó là tội nặng. Lê Tử Quân nhắc nhở. Lê đại nhân, ta cũng không dám báo cáo láo quân công. Diệp Hạo chỉ xe ngựa phía sau, nói, đầu của sơn tặc, ta đều mang tới đây rồi. Lê Tử Quân thấy Diệp Hạo nói chắc như đinh đóng cột, không tin cũng đã tin vài phần. Hắn lập tức cất bước đi về phía xe ngựa, Diệp Hạo thì đi theo phía sau. Xốc lên. Lê Tử Quân đi đến trước xe ngựa, phân phó binh sĩ hộ vệ. Binh sĩ lập tức xốc lên vải dầu bao trùm ở trên xe ngựa, nhất thời một mùi tanh hôi đập vào mặt, làm người ta buồn nôn. Vài tên thư lại đi theo phía sau Lê Tử Quân nhìn thấy từng cái đầu trên xe ngựa, lập tức bị dọa hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch. Lê Tử Quân cũng bị dọa nhảy dựng. Trên xe ngựa này thế mà chở đầy những cái đầu. Hắn bịt mũi nhìn, hầu như đều là người trẻ khỏe. Ngươi xác định không giết lương dân mạo nhận công lao. Lê Tử Quân tận mắt thấy Diệp Hạo thu hoạch nhiều sơn tặc như vậy, hắn cùng lúc chấn động. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Hạo cũng trở nên khác hẳn. Lê đại nhân, ta nếu là giết lương dân mạo nhận công lao, sẽ bị sét đánh, Diệp Hạo ngay lập tức thề. Đây quả thật là sơn tặc trong ngọa ngưu sơn chạy ra. Diệp Hạo mở miệng giải thích, trừ thủ cấp, tù binh còn giam giữ ở trong doanh địa đó, chờ xử trí. Lê Tử Quân lại cẩn thận kiểm tra thực hư xe ngựa phía sau, nhìn thấy từng xe thủ cấp, hắn bây giờ đã hoàn toàn tin lời Diệp Hạo. Hiền chất à, ngươi quả nhiên khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đi, đến bên trong ngồi xuống kể cho ta một chút, các ngươi là như thế nào lấy được đại thắng. Lê Tử Quân lập tức mời Diệp Hạo đến trang viên hắn lâm thời ở lại, muốn gã kể ra chi tiết, như thế nào có thể đánh thắng trận như thế. Diệp Hạo đi theo Lê Tử Quân vào trang viên. Người hầu dâng trà nóng, hắn sau khi uống một ngụm, làm ẩm cổ họng rồi. Lúc này mới mở miệng hướng Lê Tử Quân bẩm báo chi tiết tình hình trận chiến này. Chúng ta sau khi nhận được mệnh lệnh của Đô Đốc Đại Nhân, liền một đường hành quân gấp, đi đến tuyến Thạch Môn Hương bố trí phòng ngự. Thạch Môn Hương chỉ có một quan đạo, ta dự liệu sơn tặc đạt được tin tức muốn chạy ra, nhất định là kéo cả nhà, muốn mang theo toàn bộ gia sản, đường nhỏ nhất định khó có thể thông hành, tất đi đường lớn. Vì thế, ta lưu lại nhóm nhỏ binh lực chặn đường nhỏ, đại bộ phận binh lực trông giữ đường lớn. Hơn nữa ta mang ba doanh đặc riêng làm ba phòng tuyến. Lê Tử Quân sau khi nghe xong tham tướng Diệp Hạo sắp xếp, không ngừng gật đầu. Hắn đột nhiên phát hiện, mình đã đánh giá thấp vị con em Diệp gia này. Thật không ngờ gã thế mà còn biết bài binh bố trận. Sơn tặc muốn thừa dịp ban đêm chạy về phía nam, nếu là dựa theo sắp xếp của ta, sơn tặc là nhất định không thể đột phá ba đạo phòng tuyến chúng ta. Nhưng giáo úy phi báo danh Đặng Kiệt kia tham sống sợ chết. Hắn sợ chém giết với sơn tặc, tổn thất binh lực của hắn. Cho nên hắn giả ý chém giết với sơn tặc một lúc, liền hạ lệnh binh mã phi báo danh tránh ra đường lớn, để sơn tặc chạy về phía nam. Đặng Kiệt dám làm như thế. Lê Tử Quân nghe vậy, lập tức vẻ mặt tràn ngập tức giận. Lâm Trận né tránh chiến đấu, quả thực không thể tha thứ, Đặng Kiệt là đô đốc đại nhân một tay đề bạt lên, sau khi thuộc về ta tiết chế, vẫn luôn không phục đối với ta, không nghe lời gì cả. Chỉ là ta hoàn toàn không ngờ, hắn lại dám không để ý đại cục như thế. Chính là vì phi báo danh không đánh tiếng đột nhiên rút đi, dẫn tới sơn tặc như ông vỡ tổ tràn về phía phòng tuyến bàn thạch doanh. Binh mã bàn thạch doanh quá ít, lại gặp phải sơn tặc đánh bất ngờ, tổn thất thê thảm nặng nề, giáo úy Ngô Đức lực chiến mà chết, cuối cùng vẫn chưa ngăn được sơn tặc. Nghe được bàn thạch doanh thế mà bị đánh tan, Lê Tử Quân cũng chấn động không thôi. Phi báo danh tránh mà không chiến, bàn thạch doanh tán loạn, vậy ngươi như thế nào lấy được đại thắng như thế? Lê Tử Quân sau khi nghe xong Diệp Hạo kể, cảm giác được trong đó hung hiểm vạn phần, tựa như đặt mình trong đó, lập tức tò mò hắn là như thế nào đánh thắng. Ta sau khi biết phi báo danh né tránh chiến đấu, bàn thạch doanh tan tác, cũng tức giận không thôi. Nhưng ta biết rõ, một khi để sơn tặc chạy về phía nam, còn muốn tiêu diệt bọn hắn, sẽ trả giá càng nhiều hơn nữa, sẽ có vô số dân chúng gặp độc thủ của bọn hắn. Diệp Hạo dừng một chút, nói, cho nên ta lúc ấy cũng bất chấp nguy hiểm, lập tức bảo Trấn Sơn Doanh ở phía sau đợi lệnh lập tức tiến lên chặn đường sơn tặc. Giáo úy Trấn Sơn Doanh Trương Đại Lang cũng lâm nguy không sợ, lập tức lĩnh mệnh nghênh chiến. Hắn dựa theo ta phân phó, mai phục binh mã ở hai bên đường lớn. Bỏ qua quan binh bàn thạch doanh tan tác, đợi sơn tặc đuổi giết tới tiến vào đoạn mai phục, vây công chúng. Sơn tặc hỗn loạn, bị chém giết vô số ngay tại chỗ. Ta đội làng tên bắn dẫn các quân sĩ xung phong liều chết, cùng sơn tặc ác chiến một đêm, cuối cùng tiêu diệt hết sơn tặc chạy về phía nam. Lê Tử Quân sau khi nghe xong tham tướng Diệp Hạo nói, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn không ngờ một lần này đại thắng không dễ dàng như thế. Nếu không phải Diệp Hạo không sợ sinh tử, dẫn thủ hạ chặn đường, chỉ sợ không những không thể lấy được đại thắng, ngược lại sẽ gặp thảm bại. Tốt, tốt lắm. Hiền chất không hổ là con em Diệp gia, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Lê Tử Quân bây giờ nhìn Diệp Hạo mặt giác trụ, trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Đại nhân quá khen rồi. Diệp Hạo chột dạ nói, một lần này ta tuy dẫn thủ hạ xung phong liều chết, nhưng nếu không có Trương Đại Lang giáo úy cùng quan binh Trấn Sơn Doanh Vũ Dũng, quả quyết không có cách nào đánh thắng sơn tặc. Diệp Hạo trọng điểm khen mình Vũ Dũng, đám người Trấn Sơn Doanh Trương Vân Xuyên. Đám người phi báo danh Đặng Kiệt thì bị hắn nói không đáng một đồng, để lại ở nơi này Lê Tử Quân ấn tượng phi thường không tốt. Thấy Lê Tử Quân đang vui sướng, Diệp Hạo bắt đầu nói phía sau phi báo danh cùng Trấn Sơn Doanh bùng nổ xung đột. Chẳng qua hắn mang toàn bộ tội lỗi đều tận khả năng đẩy lên trên đầu phi báo danh. Đáng giận nhất là, phi báo danh đánh trận không được, thấy chúng ta đánh bại sơn tặc, bọn họ lại lao tới cướp đoạt thu hoạch. Bọn hắn vì cướp đoạt vàng bạc châu báu, thậm chí động đao đối với Trấn Sơn Doanh. Đầu tường huyện Đại Hưng, một lá cờ lớn của Đông Nam Nghĩa Quân dựng lên cao cao. Trên thành dưới thành, đều có quân sĩ Đông Nam Nghĩa Quân tay cầm trường mâu thủ vệ, đề phòng nghiêm ngặt. Phía dưới bậc thang ngoài huyện nha, đã chất đầy từng xe lương thực, vải vóc các thứ. Những của cải lương thực này đều là từ trong kho phủ huyện Đại Hưng thu được. Ở trên đường ngoài nha môn, đã rậm rạp đứng đầy người dây vẻ mặt đầy sợ hãi. Đông Nam Nghĩa Quân đột nhiên công hãm huyện Đại Hưng, bọn họ ngay cả thời gian đào tẩu cũng không có. Bọn họ rất nhiều người thậm chí cho rằng mình một lần này phải chết ở trong tay đám sơn tặc này. Nhưng bọn họ chưa chờ được Đông Nam Nghĩa Quân tàn sát. Ngược lại là Đông Nam Nghĩa Quân yêu cầu bọn họ người các nhà các hộ đều đến cửa huyện nha. Đối mặt các quân sĩ Đông Nam Nghĩa Quân đeo trường đao bên hông, uy phong lẫm liệt kia, dân chúng không dám không đến. Sau khi bọn họ đến huyện nha, nhìn thấy là từng xe lương thực cùng vải vóc, điều này làm trong lòng bọn họ đặc biệt nghi hoặc, không biết trong hồ lô Đông Nam Nghĩa Quân bán thuốc gì. Chung quanh đều là từng gã binh sĩ Đông Nam Nghĩa Quân cả người lộ ra sát khí. Dân chúng tụ tập cùng một chỗ, đến thở mạnh cũng không dám. Bọn họ thấp thỏm bất an chờ đợi ước chừng mấy nén hương thời gian, trong nha môn mới vang lên tiếng bước chân chỉnh tề. Chỉ thấy một đội quân sĩ tinh nhuệ mặc giáp da từ trong nha môn đi ra. Các quân sĩ tinh nhuệ này còn áp giải một ít người đi ra. Dân chúng chăm chú nhìn lại, những người này đều là một ít gương mặt quen thuộc. Có huyện Tôn Đại Nhân ở huyện Đại Hưng cao cao tại thượng, còn có đám người chủ bạc, huyện úy. Trừ người của quan phủ, còn có vài vị tài chủ lớn ở huyện Đại Hưng có thể hô mưa gọi gió. Chỉ là giờ phút này bọn họ không còn uy phong bát diện như ngày xưa. Đối mặt quân sĩ Đông Nam nghĩa quân đằng đằng sát khí, bọn họ sắc mặt trắng bệch, cả người phát run, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Bọn họ bắt huyện Tôn đại nhân rồi. Trong đám người chen chúc, có trưởng quầy cửa hàng vẻ mặt phức tạp, cũng không biết bọn họ sẽ xử trí huyện Tôn đại nhân như thế nào. Đám người này tuy giơ cờ hiệu Đông Nam nghĩa quân, nhưng nói đến cùng vẫn là một đám sơn tặc. Thủ đoạn của sơn tặc ngươi cũng không phải không biết. Đầu lĩnh Đông Nam nghĩa quân này chính là Trương Vân Xuyên, hắn chính là đại sơn tặc trên Cửu Phong Sơn, nghe nói giết người như ma. Có ông chủ làm ăn nhỏ thấp giọng thở dài, huyện Tôn đại nhân sợ là tính mạng khó bảo toàn. Trương Vân Xuyên này không phải nói đã đền tội sao? Sao bây giờ lại đột nhiên sống lại? Có người thấp giọng nghị luận, ai biết được. Có người giả mạo cũng không nhất định. Ngươi nói sơn tặc sẽ ra tay với chúng ta không? Tiểu phú hộ trong nhà có một ít của cải nhìn quét quân sĩ Đông Nam nghĩa quân võ trang hạng nặng kia, vẻ mặt đầy lo lắng. Ta thấy chúng ta vẫn là lát nữa chủ động cho một ít hiếu kính, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Lời này vừa nói ra, trưởng quầy, phú hộ vừa rồi thấp giọng nói chuyện với nhau đều đồng loạt trầm mặc, thật lâu sau, mới có người thở dài. Tài phú của bọn họ cũng không phải gió to thổi tới. Muốn bọn họ hiếu kính cho sơn tặc, trong lòng bọn họ là một vạn cái không tình nguyện. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nha. Cái thế đạo chết tiệt này. Có người thấp giọng mắng, cảm thấy thế đạo đối với bọn họ những người này quá không công bằng rồi. Không chỉ phải chịu quan phủ bóc lột, mỗi tháng phải lo lót cho nha môn, hàng hóa các thứ mới có thể thuận lợi bán. Ngoài ra, bọn họ còn phải hiếu kính cho một ít bang phái trên địa phương. Hôm nay sơn tặc đến, bọn họ vẫn phải cho. Khi dân chúng cùng trưởng quầy một ít cửa hàng, tiểu tài chủ phú hộ trong Đại Hưng Thành lo lắng cho vận mệnh của mình, mấy người Lâm Hiền, Vương Lăng Vân, bàn bưu của Đông Nam nghĩa quân sóng vai từ trong huyện nha đi ra. Nhìn thấy mấy vị tướng lĩnh cao tầng Đông Nam nghĩa quân khoác chiến bào, vi phong lẫm liệt đi ra, tiếng thấp giọng nói chuyện với nhau ngoài huyện nha im bặt. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt đặt đến trên thân đám người trên bậc thang. Bởi vì tài sản tính mạng của bọn họ, hôm nay trông hết vào một câu của mấy sơn tặc đầu mục trên bậc thang này. Lâm Hiền sau khi đứng lại, hướng về dân chúng tụ tập đông nghìn nghịch ngoài huyện nha nhìn quét một vòng. Nam nữ già trẻ đều có, thậm chí có người bế trẻ con. Không có ngoại lệ là, trên mặt bọn họ không nụ cười, chỉ có nghiêm túc, bối rối cùng lo lắng. Lâm Hiền đằng hắn cổ họng, bắt đầu nói chuyện. Các vị phụ lão hương thân. Lâm Hiền chắp tay với dân chúng. Ta là Lâm Hiền của Đông Nam nghĩa quân. Đây là lần đầu tiên dân chúng nghe được tên của Lâm Hiền, bọn họ rất xa lạ đối với cái tên này. Bọn họ vẫn như cũ duy trì im lặng cùng trầm mặc, chờ đợi câu sau của Lâm Hiền. Ta phụng mệnh lệnh đại soái nhà ta Trương Vân Xuyên, đặc biệt đến tấn công huyện Đại Hưng, quét sạch tham quan ô lại, du côn ác bá, trả phụ lão hương thân một bầu trời trong lành. Dân chúng lần này đã nghe hiểu. Lâm Hiền này ở trên bậc thang nói chuyện là một tướng lĩnh dưới trướng đại sơn tặc Trương Vân Xuyên. Phụ lão hương thân các ngươi cũng đều thấy rồi. Chúng ta là nghĩa quân, không phải sơn tặc. Cho nên chúng ta sau khi vào thành, chưa đốt giết đánh cướp. Lâm Hiền nhắc nhở, khiến dân chúng lúc này mới từ trong khủng hoảng phản ứng lại. Hình như Đông Nam nghĩa quân này thật sự không giống với sơn tặc ngày xưa. Trước kia sơn tặc tấn công thôn trấn nhỏ, thường thường đều là đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Nhưng Đông Nam nghĩa quân sau khi vào thành, lại là kỷ luật nghiêm ngặt. Vì sao chúng ta chưa đốt giết đánh cướp? Lâm Hiền dừng một chút, giải thích, bởi vì tướng sĩ Đông Nam nghĩa quân chúng ta đều là xuất thân người nghèo khổ. Chúng ta trước kia cũng không có nhà để ở, không có cơm ăn, thường xuyên bị tham quan ô lại ức hiếp, cho nên chúng ta biết phụ lão hương thân cuộc sống gian nan. Một câu của Lâm Hiền, nhất thời kéo gần lại khoảng cách với dân chúng huyện Đại Hưng. Dù sao đại đa số đều là người nghèo khổ, nghe nói Đông Nam nghĩa quân cũng xuất thân người nghèo khổ, bọn họ có cảm giác thân cận trời sinh. Chúng ta cầm đao đánh trận với quan phủ, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lâm Hiền lớn tiếng nói, nếu không cầm đao đánh trận với quan phủ, vậy chúng ta đã chết đói, chết rét, bị các lão gia kia đánh chết. Chúng ta trong tay có đao, chúng ta có thể ăn cơm no. Lâm Hiền lời ít mà ý nhiều, khiến dân chúng hiểu, Đông Nam Nghĩa Quân cũng không phải đám sơn tặc làm nhiều việc ác kia, bọn họ là bị ép. Rất nhiều dân chúng vụng trộm quan sát binh sĩ Đông Nam Nghĩa Quân gác chung quanh. Nhìn thấy đám binh sĩ Đông Nam Nghĩa Quân này rất nhiều người đều rất trẻ tuổi, thậm chí gầy gò, vừa nhìn đã không giống xuất thân gia đình phú quý, điều này làm bọn họ sinh ra rất nhiều lòng đồng tình. Chúng ta trước kia cũng đi sớm về muộn trồng hoa màu, giải nắng dầm mưa, nhưng quanh năm suốt tháng, vẫn là ăn không đủ no, thậm chí có huynh đệ tỷ muội chết đói. Lâm Hiền bước lên một bước, nói, biết đây là vì sao không? Dân chúng như là bị gợi lên chuyện đau lòng, một ít người vẻ mặt ảm đạm, trong lòng đau thương. Đó là bởi vì lương thực chúng ta trồng, đều bị đám tham quan ô lại này cầm đi, bị đám phú hộ ức hiếp chúng ta cướp đi. Lâm Hiền chỉ vào một đám quan viên cùng đại tài chủ quỳ ở trên mặt đất run rẩy, trực tiếp chỉ ra vấn đề. Hôm nay, ta là đến báo thù. Ta muốn đoạt lại lương thực, bạc vốn thuộc về bản thân ta. Ta còn muốn giúp các ngươi đoạt lại. Lâm Hiền vung tay lên, các quân sĩ Đông Nam Nghĩa Quân lập tức áp giải đám người huyện lệnh huyện Đại Hưng run bần bật đến trước mặt dân chúng. Nói, các ngươi có nhận tội hay không? Lâm Hiền đi đến trước mặt bọn họ, lớn tiếng quát hỏi. Nhận tội, nhận tội. Huyện lệnh béo tốt quỳ ở trên mặt đất, dập đầu như giả tỏi, anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng. Thấy chưa, chính bọn hắn cũng nhận tội rồi. Lâm Hiền nhìn đám người huyện lệnh dập đầu cầu xin tha thứ, cười lạnh một tiếng. Bọn họ những người này ức hiếp lương thiện, cưỡi ở trên đầu chúng ta ỉ đái. Lâm Hiền lớn tiếng nói, bây giờ đến lúc phải trả nợ rồi. Người đâu? Mang đám tham quan ô lại, du côn ác bá này chém giết cho ta. Rõ. Chung quanh vang lên thanh âm chỉnh tề vang dội của tướng sĩ Đông Nam Nghĩa Quân. Đám người huyện lệnh nghe vậy, bị dọa cả người mềm như bún, đầu óc trống rỗng. Ngươi! Ngươi không thể giết chúng ta là huyện lệnh, ta là huyện lệnh huyện Đại Hưng. Huyện lệnh vẻ mặt hoảng sợ hô to. Ta nếu chết, tiết độ sứ đại nhân sẽ không tha cho các ngươi. Huyện lệnh còn chưa nói xong, vài tên quân sĩ Đông Nam Nghĩa Quân đã tiến lên, đè hắn xuống đất. Chỉ thấy một quân sĩ Đông Nam Nghĩa Quân rút yêu đao dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. Phập! Ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, giơ tay chém xuống, máu tươi bắn tung tóe, huyện lệnh béo tốt đầu rơi xuống đất. A! Trong đám người phát ra tiếng kinh hô, phụ nữ vội vàng quay đầu che mắt trẻ con. Cửa huyện nha, đầu của tham quan ô lại cùng du côn ác bá ùng ùng rơi xuống đất. Mùi máu tươi nồng đậm kia khiến dân chúng muốn nôn khan. Những người này trước kia ức hiếp bóc lột bọn họ hận thấu xương. Nhưng hôm nay nhìn thấy bọn hắn chết thảm ngay tại chỗ, trong lòng có cảm xúc không nói rõ được. Trong đám người chen chúc, một ít người từng làm ác, đều cúi đầu, rụt cổ, hai chân nhịn không được run lên. Đông Nam Nghĩa Quân này nói giết người liền giết người, giết còn là đại nhân vật có uy tín danh dự của huyện Đại Hưng. Một khi truy cứu tới tội của bọn họ chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Có người hết nhìn đông tới nhìn tây, bắt đầu tìm kiếm đường lui chạy trốn cho mình. Các phụ lão hương thân, cẩu quan cùng du côn ác bá đã bị giết. Bọn hắn về sau cũng không dám ức hiếp các ngươi nữa. Lâm Hiền đứng trên bậc thang, thanh âm vang dội. Nhưng dân chúng tụ tập ở cửa huyện nha lại là vẻ mặt nghiêm nghị, lặng ngắt như tờ. Tựa như việc này không quan hệ với bọn họ, hoặc là sợ hãi, không dám biểu đạt thái độ của mình. Bọn họ chưa hoan hô nhảy nhót, ngược lại có thêm vài phần sợ hãi đối với Đông Nam Nghĩa Quân. Lâm Hiền cũng không có để ý tới thái độ của dân chúng. Hắn biết những người dân này bị ức hiếp quá lâu rồi, rất nhiều người đều đã tập mãi thành thói quen, thậm chí là chết lặng. Bọn họ thậm chí cảm thấy huyện lệnh lão gia nên ăn ngon uống say, bọn họ nên chịu khổ gặp cảnh khốn cùng. Chính như đại soái Trương Vân Xuyên của bọn họ nói. Tư tưởng cùng thói quen chuyển biến không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ cần Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ không ngừng đi đánh thức những người dân này, một ngày nào đó, bọn họ sẽ tỉnh ngộ. Ta biết, còn có rất nhiều người làm sằng làm bậy. Ánh mắt sắc bén của Lâm Hiền quét một vòng ở trong đám người, rất nhiều người chột dạ cúi đầu. Các ngươi những người này ngày thường cũng ức hiếp người lương thiện, bắt nạt phụ lão hương thân. Đông Nam nghĩa quân ta có đức hiếu sinh, cho nên hôm nay sẽ không đại khai sát giới. Cho các ngươi một lần cơ hội hối cải để làm người mới. Lời của Lâm Hiền khiến rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng, không hiểu sao có hảo cảm đối với Đông Nam nghĩa quân. Nhưng ta nhắc nhở các ngươi, dừng cương trước bờ vực, thời gian còn chưa muộn. Giọng điệu Lâm Hiền dừng một chút, sau đó thay đổi. Các ngươi hôm nay nếu còn muốn làm ác, tức hiếp phụ lão hương thân mà nói, Đông Nam nghĩa quân ta một khi biết được, nhất định giết không tha. Lời của Lâm Hiền giống như hồi chuông cảnh tỉnh, khiến không ít người trong lòng âm thầm cảnh báo bản thân, về sau nhất định không thể làm ác. Bằng không, thi thể không đầu dưới bậc thang nha môn là kết cục của bọn họ. Lâm Hiền làm ác nhân, ngay tại chỗ chém giết một đám người bọn huyện lệnh, xem như lập uy. Hắn sau khi nói xong, Vương Lăng Vân vị cao tầng Đông Nam nghĩa quân này bước lên một bước, bắt đầu phân phát lương thực vải vóc các tiền tài hàng hóa. Phụ lão hương thân, nơi này là lương thực vải vóc từ trong kho phủ nha môn vận chuyển ra. Vương Lăng Vân cười tủm tỉm nói với mọi người, bây giờ Đông Nam nghĩa quân chúng ta chia đồ cho các ngươi. Ai muốn, đến phía trước nhận. Sau khi Vương Lăng Vân nói xong, trong đám người sinh ra một đợt sao động nhỏ. Dân chúng nhìn nhau, không dám tin vào tai mình. Trước kia sơn tặc đánh vào thành, đều là đánh cướp đồ của bọn họ, thậm chí sẽ giết người. Nhưng hôm nay Đông Nam nghĩa quân công chiếm huyện Đại Hưng, không những không cướp đoạt lương thực cùng tài vật của bọn họ, ngược lại là muốn chia cho bọn họ lương thực vải vóc. Chuyện cốt cái bánh từ trên trời rơi xuống bực này, sẽ đến lượt bọn họ, dân chúng nhìn lương thực cùng vải vóc chồng chất như núi kia, trong lòng bọn họ khát vọng đạt được. Nhưng nhìn thấy các quân sĩ Đông Nam nghĩa quân tay cầm trường mâu, không đeo trường đao chung quanh, bọn họ lại do dự. Bọn họ lo lắng đây là một cái bẫy. Nhỡ đâu bọn họ đi lĩnh, sơn tặc liền giết bọn họ thì sao, còn nữa, mấy thứ này đều là của quan phủ. Một khi quan phủ về sau truy cứu, bọn họ còn phải trả lại. Cho nên Vương Lăng Vân đợi một lúc lâu, thế mà không có một người dân nào dám lên nhận. Những lương thực vải vóc này không có ai cần sao? Vương Lăng Vân lớn tiếng hỏi, nếu là không có ai cần, vậy chúng ta lát nữa một mồi lửa đốt cho xong. Nghe được Vương Lăng Vân muốn thiêu hủy những lương thực vải vóc này, dân chúng đau lòng không thôi. Đây chính là thứ tốt đó. Một túi lương thực có thể cho cả nhà bọn họ ăn được mấy ngày đấy. Hảo hán gia, ta muốn lương thực. Lúc này, một thanh âm nhát gan ở trong góc vang lên. Vương Lăng Vân nhìn lại, đó là một lưu dân xin cơm cầm bát vỡ, chống một cây gậy. Đối mặt ánh mắt đồng loạt nhìn qua của mọi người, lưu dân này cứng ngắc cả người, cảm giác cực kỳ mất tự nhiên. Cho hắn một túi lương thực, một cuộn vải. Vương Lăng Vân lập tức phân phó. Vâng. Hai quân sĩ Đông Nam nghĩa quân lấy một túi lương thực, một cuộn vải, tự tay cầm tới trước mặt lưu dân này. Cái này, thật sự cho ta. Lưu dân này vừa rồi cảm thấy thiêu hủy quá đáng tiếc, cho nên mạo hiểm nói mình cần. Thật không ngờ Đông Nam nghĩa quân thật sự cho mình. Cầm đi, cho ngươi, không cần bạc. Một quân sĩ hòa ái dễ gần nói. Lưu dân buông xuống bát vỡ cùng gậy gộc, hắn run rẩy mở ra túi lương thực, bốc lên một nắm lương thực, nhét vào miệng. Thật là lương thực, thật là lương thực. Hắn há mồm nhai nuốt, nước mắt không chịu cố gắng rơi xuống. Ta lạy anh hùng. Lưu dân này sau khi ăn sống một vốc lương thực, trực tiếp quỳ xuống, bịch, trước mặt bọn Vương Lăng Vân, vẻ mặt đầy cảm kích. Muốn cảm tạ thì cảm tạ Trương đại soái của chúng ta. Vương Lăng Vân cười nói, Trương đại soái nói, Đông Nam nghĩa quân chúng ta phải đánh trận với quan phủ, về sau muốn cho người thiên hạ đều có cơm ăn, có quần áo mặc, có đất đai có thể trồng trọt. Lời của Vương Lăng Vân khiến trong lòng dân chúng vây xem chấn động lại vui sướng. Bọn họ đột nhiên sinh ra cảm giác thân cận khó hiểu đối với Đông Nam nghĩa quân. Nếu là thật giống như Trương đại soái nói, vậy bọn họ liền có ngày lành rồi. Lưu dân kia sau khi ngàn ân vạn tạ, lúc này mới kéo lương thực cùng vải vóc rời khỏi, người chung quanh đều hâm mộ không thôi. Tướng quân, ta cũng muốn lương thực. Tướng quân, ta có thể lĩnh lương thực không? Có một lưu dân dẫn đầu nhận đồ xong rồi, lưu dân khác cũng đều ùng ùng tiến đến trước mặt. Bọn họ không xu dính túi, không có nhà, đại đa số thời điểm đều đói bụng. Hôm nay thấy Đông Nam nghĩa quân nói là giữ lời, thật sự phát đồ, cho nên bọn họ cũng đều to gan mở miệng. Được, đến phía trước lĩnh. Vương Lăng Vân nhìn đám lưu dân xanh xao vàng vọt này, trong lòng rất vui vẻ. Đây đều là hạt giống tốt để Tòng quân nha. Hôm nay bọn họ mượn hoa hiến Phật, tạo ân huệ. Như vậy về sau chờ lúc bọn hắn không có lương thực ăn, chắc chắn cảm động và nhớ nhung điểm tốt của Đông Nam Nghĩa quân bọn họ. Đông Nam Nghĩa quân bọn họ về sau chiêu mộ lính, bọn hắn cùng đường, cũng sẽ đầu nhập dưới trướng Đông Nam Nghĩa quân, trở thành một phần tử của bọn họ. Hôm nay chia lương thực cho bọn hắn, đạt được hảo cảm, vậy cũng là đáng giá. So với đám lưu dân bụng đói ăn quàng kia mà nói, đại đa số dân chúng vẫn đang quan sát. Bọn họ không dám đi lĩnh lương thực, lo lắng quan phủ trả thù. Cho nên, trừ bộ phận nhỏ dân chúng nghèo không nấu nổi cơm nữa, lương thực đại đa số đều là bị các lưu dân kia lĩnh đi. Nhìn thấy lương thực vải vóc chồng chất như núi nhỏ đều bị chia cắt xong rồi, rất nhiều người dân lại bắt đầu ảo não. Bọn họ sao lại nhát gan như vậy chứ? Nếu là mới vừa rồi bọn họ to gan hơn một chút, nói không chừng cũng có thể được chia một ít lương thực cùng vải vóc, để cho trong nhà có thể ăn một bữa no. Nhưng lương thực vải vóc đều bị chia hết, bọn họ cái gì cũng chưa đạt được. Vương Lăng Vân nhìn những người dân ảo não kia, trong lòng lại là tương đối đắc ý, hắn tin tưởng, người dân một lần này chưa được chia lương thực khẳng định sẽ nhớ bọn họ, thậm chí chờ đợi bọn họ một lần sau đến. Hắn đã ở trong lơ đãng, để lại một hạt giống ở trong lòng bọn họ, đó chính là Đông Nam Nghĩa quân đến, có thể được chia lương thực. Đối với những lưu dân cùng người dân đã lĩnh lương thực kia mà nói, bọn họ cũng sẽ cảm động và nhớ nhung điểm tốt của Đông Nam Nghĩa quân. Một khi quan phủ một lần nữa trở về, nói không chừng còn có thể đoạt lại lương thực tới tay bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ càng thêm thống hận quan phủ cướp đi đồ của bọn họ, càng thêm thân cận Đông Nam Nghĩa quân. Nói không chừng lần sau Đông Nam Nghĩa quân đến, bọn họ cũng sẽ cầm lấy binh khí, chủ động giúp tác chiến, để báo thù quan phủ đoạt lương. Bọn Lâm Hiền sau khi công hãm huyện Đại Hưng, chỉ dừng lại một ngày, ở sau khi vào đêm, bọn họ lặng yên rút lui. Ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào, giống như là bọn họ chưa bao giờ tới. Nhưng tin tức huyện Đại Hưng bị Đông Nam Nghĩa quân của Trương Vân Xuyên công hãm, vẫn giống như cơn gió, nhanh chóng truyền khắp nơi, hướng về nơi xa hơn thổi quét lan tràn. Sườn phía nam Ngọa Ngưu Sơn, phòng tuyến Thạch Môn Hương. Trong tù binh doanh, có hơn 2.000 tù binh sơn tặc đang ở trong doanh địa đề phòng nghiêm ngặt, chờ đợi xử trí. Bọn Trương Vân Xuyên phục kích chiến đánh sơn tặc thua to, lúc ấy đã bắt không ít tù binh. Về sau lại lục tục bắt một ít nhóm nhỏ sơn tặc chạy trốn, toàn bộ nhốt ở nơi này. Đầu chém xuống đều bị tham tướng Diệp Hạo mang đi, hắn muốn đi báo tin thắng trận cho tiểu tặc sứ Lê Tử Quân. Tù binh còn lại thì để lại, Trương Vân Xuyên phụ trách trông giữ. Chung quanh doanh địa đều là hàng rào cọc gỗ cùng binh sĩ tuần phòng quân võ trang hạng nặng canh gác tuần tra. Cẩu quan binh này thật không phải người, cơm cùng nước cũng không cho chúng ta, đây là thành tâm muốn chúng ta chết đói nha. Ở trong đội ngũ tù binh sơn tặc, có đầu mục sơn tặc đã đói tới mức bụng kêu óc ách ghé đến trước mặt một tên đại đương gia, mở miệng bắt đầu oán giận. Quan binh đây là muốn cố ý để chúng ta đói, để chúng ta không có sức chạy trốn. Đại đương gia đối với điều này sớm đã ngựa quen đường cũ, dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên bị bắt. Chỉ là hắn trước kia vận khí tốt, mỗi một lần đều chạy thoát. Nếu là trước kia, quan binh bắt được bọn họ hoặc trực tiếp giết chết tranh công xin thưởng, hoặc nhốt vào đại lao, sau đó xung quân đi làm khổ lực. Nhưng hôm nay quan binh mặc kệ không hỏi đối với bọn họ, cái này thực sự có chút mài mòn sự kiên nhẫn của bọn họ. Đại đương gia, chúng ta không thể ngồi chờ chết như vậy. Cái này nói không chừng lúc nào bị kéo ra ngoài chém đầu, ta thấy vẫn là phải chạy. Có đầu mục sơn tặc mở miệng. Bọn họ sau khi bị bắt vào liền mãi không đạt được bất cứ thức ăn gì, điều này làm các đầu mục sơn tặc đều cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Nếu lại đói thêm một hai ngày, đến lúc đó ngay cả sức để chạy cũng không còn. Số lượng quan binh làm rõ chưa, đại đương gia gật gật đầu. Hướng ánh mắt về phía một đầu mục thân tín của mình. Đầu mục thân tín trả lời, ta dựa theo ngài phân phó, quan sát kỹ một phen, quan binh trong giữ chung quanh nơi này nhiều lắm cũng chỉ 100-200 người. Ta thấy chúng ta có thể chạy ra. Đầu mục thân tín tràn đầy tự tin bổ sung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.